Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Đất Bắc người đánh xe. Mùa đông đối với hầu hết đất Bắc người đến nói đều là không có thu hoạch quãng ngày. Đặc biệt tới gần Ekmes cao nguyên thành trấn, tà ma chi nguyệt mang đến không chỉ là liên miên không ngừng mưa tuyết, còn có cực lạnh, đói bụng cùng tử vong. Nhưng chân giả Rai không giống nhau. Hàng năm mùa đông, giáo hội sứ giả đại nhân đều hội tìm tới cửa, để hắn lái xe đi lang tâm vương quốc biên cảnh chạy lên mấy chuyến, đem bị khổ bị nạn các cô nhi tiếp lên xe ngựa, tải hướng cũ thánh thành. Đây chính là cọc thật giao dịch. Một chuyến hạ xuống gần như có thể có lời 20 viên ngân lang. Vẫn là tích đức hành thiện chuyện thật tốt. Năm nay tà ma chi nguyệt gần như đã tiếp cận kết thúc. Này một xe hẳn là một lần cuối cùng. Đại nhân, nếu không ngài đi trong buồng xe đợi đi. Bên ngoài này tuyết còn muốn hạ thượng một lúc lâu. Ngài không giống chúng ta mỗi ngày ăn gió uống tuyết. Không được đông, đây không tính là cái gì. Sứ giả móc ra bầu rượu chuốc miệng. Tân Thánh Thành có thể so với nơi này lạnh hơn nhiều. Ở trên cao nguyên, áo da cùng giáp trụ cũng không ngăn nổi cực lạnh. Chúng nó lại như không đâu không có ma quỷ, chui vào thân thể ngươi mỗi cái bộ vị. Không có khu hàn hoàn, chỗ ấy thật là không phải người bình thường có thể chờ địa phương. Ngài nói đúng lắm, Rai gật đầu liên tục. Hắn chưa từng đi Tân Thánh Thành, cũng không muốn đi, chỉ có băng cứng cùng tà thú địa phương có cái gì tốt đi. Chẳng qua là một tên kinh nghiệm phong phú phu xe, hắn bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới mới đề tài. Mà vị sứ giả này đại nhân muốn so với thượng một nhiệm thật nói chuyện hơn nhiều. Ngài cái găng tay này là dùng để tự Grey Castle Tây Cảnh đặc sản da sói chế thành chứ? Ác, người này đều biết. Ha, đại nhân, ta làm việc này nhanh 30 năm. Rai đắc ý nói, đầu tiên là thay nam tước lái xe, sau thay bá tước phu nhân lái xe, thậm chí còn là lang tâm tiểu công chúa giá qua xe. Nếu không là ra trận ngoài ý muốn, đem chân cho ngã đứt đoạn mất, nói không chắc hiện tại còn chờ ở bá tước phủ đây. Bọn hắn khác không có, Kim Long có thể còn nhiều. Cái gì Grey Castle da lông cùng đồ bạc, Vĩnh Đông châu báu, Hạp Loan hàng mỹ nghệ, vừa lên xe liền nói cái không để yên, nghe được lỗ tai đều lên kén rồi. Thì ra là như vậy. Đại sứ gật gù, đây chính là ngươi biệt hiệu lai lịch. Ra như thế nào bất ngờ? Ai, là dân lưu lạc bạo động, đám kia ác ôn vì điểm ăn, cái gì đều làm ra đến. Rai nhổ bãi nước bọt, lúc đó bọn hắn vây quanh xe ngựa, ta làm bảo hộ bá tước phu nhân, không thể không dục ngựa chạy như điên. Kết quả ngựa bị kinh sợ, đem ta té xuống, xe cũng phiên, liền ngươi té gãy chân. Đại sứ tò mò hỏi, bá tước phu nhân đâu? Tốt hơn ta, trong buồng xe có nệm êm cùng giày chăn bông, chỉ là rơi mũi bầm mặt sưng. Rai căm giận bất bình nói, nàng bò ra ngoài chạy, quăng ta ở trên đường, ta kéo gãy chân về nhà, tiêu hết tích chữ cho mình thay đổi điều chân giả. Hắn gõ gõ vậy tiệt lộ ở quần bên ngoài đồng côn. Nhưng bá tước phủ lại bằng vào ta không cách nào nữa lái xe cớ đem ta chạy ra. Cái nhóm này chết tiệt quý tộc, thực sự là làm người tiếc nuối. Đại sứ dừng một chút, nhưng thần linh không có vứt bỏ ngươi. Ngươi hiện tại tại vì giáo hội lái xe. Trời cao nhân từ, đúng, đại nhân, trời cao nhân từ. Không, ông trời nếu thật sự là nhân từ, liền không nên để ta gặp gỡ chuyện như vậy. Rai nghĩ, ở ta cần nhất nó thời điểm, nó không có cứu vớt ta. Lúc này, trong buồng xe truyền tới bé gái tiếng khóc. Hơi nghỉ dưới, Rai túm chặt dây cương, để hai con ngựa dần dần ngừng móng. Đại sứ nhảy xuống xe, vòng tới khoang xe mặt sau. Rất nhanh, trong buồng xe vang lên roi da múa may thanh âm. Hài tử đáng thương, hắn than thở, nhịn một chút đi, đây chính là các ngươi cứu tinh, không có sứ giả đại nhân, các ngươi liền mùa đông này đều sống không qua, chỉ biết biến thành đầu đường không người trông giữ thi thể. Chỉ chốc lát sau, đại sứ đi trở về, bò lên trên càng xe, đi thôi, ngài ngồi vững vàng, giá, Rai run lên dây cương, xe ngựa một lần nữa chuyển động, các nàng đều là từ Lang Tâm Vương quốc các nơi tới. Gần như, vương quốc mỗi cái thành trấn giáo đường đều biết thu dụng hơn một chút cô nhi. Đặc biệt mùa đông áo cơm khan hiếm thời điểm, chúng ta thu nhận người hội nhiều hơn gấp mấy lần, chỉ dựa vào giáo hội tu sĩ căn bản không chú ý được tới. Cho nên cũng sẽ ủy thác xe hàng mướn hơn một chút danh dự tốt đẹp người đánh xe. Tới giúp chúng ta vận chuyển dưới, ngươi biểu hiện rất tốt. Rai, ta tiền nhiệm đối với ngươi thừa nhận rất nhiều. Có thể tham dự như vậy thiện hạnh là ta vinh hạnh. Rai khóe miệng nhếch nở hoa. Đại nhân, các nàng đều biết bị tống vào tu viện sao? Tha lỗi cho ta lắm miệng. Tuy rằng các nàng đều là cô nhi, nhưng phẩm chất có thể không giống nhau. Có người tuy rằng tuổi không lớn, nhưng mà cái gì đều trải qua. Người như vậy có thể hay không ô nhiễm thánh khiết nơi. Thần linh sẽ làm ra phán quyết. Cho dù có tội, các nàng cũng có thể thu được cứu rỗi cơ hội. Phải không? Vậy thật đúng là chuyện tốt. Rai ngẩng đầu, nhìn sắc trời. Không còn sớm, đại nhân. Chúng ta có muốn hay không tại hạ một người trong trấn qua đêm? Ngày mai khí trời tốt, buổi trưa thì có thể đến Cũ Thánh Thành. Đại sứ A khẩu khí, tìm khách sạn đi, mang sân, có thể dừng ngựa xe là được. Ngươi đi chuẩn bị cho các nàng dưới đồ ăn. Thật nhếch, Rai đáp, cái trấn này là Lang Tâm Vương quốc, đi trước Cũ Thánh Thành phải qua đường. Hắn không phải lần đầu tiên đến rồi. Quen cửa quen nẻo rất nhanh tìm tới trước, thường thường dừng chân khách sạn. Đem xe ngựa đuổi tiến vào sân. Hắn tiếp lấy sứ giả truyền đạt tiền. Đi cho các cô nhi mua ăn. Giống như ngày thường, khoai lang cháo là lựa chọn thích hợp nhất. Tiện nghi mà hương vị cũng không tệ lắm. Nhìn các nàng chia xong cháo sau, Rai khập khiễng cả nhắc đi trở về khách sạn. Muốn phân hoàng bánh mì bơ. Ngồi ở trước quầy ba bắt đầu gặm. Còn sứ giả đại nhân, khẳng định có càng tốt hơn nơi đi. Nếu là 10 năm trước còn chưa gãy chân thời điểm, hắn chắc chắn đi quán rượu điểm một chén rượu nho, lại tìm người ném trên mấy cái xúc sắc. Vào lúc ấy hắn vận may luôn luôn không sai. Hiện ở đây, Rai sờ sờ trong lòng mình túi tiền, vẫn là sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chạng vạng lúc hắn nghe đến trong sân có chút vang động, đứng dậy nhấc lên rèm che. Rai nhìn thấy say khướt sứ giả đại nhân mở ra cửa khoang xe khóa. Chui vào, chỉ chốc lát sau liền từ bên trong kéo ra hai tên cô nhi. Mà phía sau hắn còn đứng hai người, xem trang điểm đều là quý tộc dáng dấp. Rai thả xuống rèm che, về đến trong chăn ấm áp. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên mắt thấy, tiền nhiệm đại sứ cũng thường như thế làm, còn sống chính là may mắn lớn nhất. Hắn nghĩ, so với nhất thời thống khổ, vẫn là nhịn một chút đi, chờ đến Thánh Thành, các ngươi liền có thể nghênh đón cuộc sống hoàn toàn mới. Chí ít ở trong tu viện, không cần lo lắng ăn đói mặc rách. Rai ngáp một cái, ngủ say, trời vừa sáng. Hắn liền đáp đại sứ tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi. Hai người so dự tính thời gian trước thời gian nửa canh giờ đến Cũ Thánh Thành. Nơi đó đã có giáo hội xe ngựa đang đợi bọn hắn. Dường như này bầy đáng thương quỷ còn có một đoạn lộ trình phải đi. Nhưng này đã không có quan hệ gì với chính mình. Đây là ngươi thù lao. Đại sứ ném qua tới một cái túi. Rai sau khi nhận lấy cũng ở trong lòng bàn tay đếm hai lần. Quả thật là 20 viên ngân lang không sai. Hắn gật đầu khom lưng nói. Hy vọng năm sau gặp lại được ngài. Đại sứ không có trả lời. khoát tay ra hiệu hắn rời đi. Rai chú ý tới, ngoại trừ hắn ra, còn có cái khác mấy chiếc xe ngựa cũng đang làm đồng dạng sống. Có lẽ là từ khác vương quốc đưa tới. Hắn nghĩ, chẳng qua có một chút rất kỳ quái. Từ trên xe bước xuống, tựa hồ cũng là tiểu cô nương. Giáo hội thu dưỡng cô nhi lúc, chỉ lấy dưỡng nữ hài sao? Hắn lắc lắc đầu, đem những vấn đề này ném đến sau đầu. Lái xe bước lên đường về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.